Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, bán sạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Du On Sbap Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu người chi mắc ở. Thích lên mặt dạy đời, chử Toại Lương cũng không ngoại lệ. Đang lúc tráng niên hắn đối với lời bình người khác chữ rất không có sức đề kháng. Loại này vô hình chung có thể lớn mạnh mình hình tượng được là hắn rất thích thú, cho nên, nói như vậy tốt sau đó, mấy người bọn hắn liền trực tiếp rời đi Tứ Hải Cư. Đi tới đối diện Tần cửa hàng, vào bên trong, bán dù cửa hàng mặt tiền chỉ có mấy người ở xem dù. Bất quá bọn họ khi biết giá cả sau đó, đều là mặt cười khổ, âm thầm lắc đầu, hiển nhiên. Đối với dù giấy dầu dạng thức, bọn họ là thích, nhưng lại ngại cái này dù quá mắc một ít, đem các người nơi này đắt tiền nhất dù lấy ra, đắt tiền nhất dù là có Tần Thiên Đề chữ và vẽ một chút, bởi vì là dụng công thời gian dài, cho nên giá cả tự nhiên cũng chỉ cao hơn rất nhiều. Chử Toại Lương bị người vây quanh đứng ở cửa hàng bên trong. Một người người làm vội vã đem một cái màu trắng nhạt dù giấy dầu lấy ra. Một tên học sinh cây dù tạo ra, đem có đề chữ vậy một mặt lộn lại để cho Chử Toại Lương thưởng thức. Mà ở hắn xem ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cái này thư pháp lão sư sợ rằng phải đem Tần Thiên chữ cho nhóm thương tích đầy mình. Bởi vì là trong ngày thường bọn họ luyện chữ. Chính là bị Chử Toại Lương như vậy phê bình. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy lúc này Chử Toại Lương thấy những chữ kia sau nhưng là đột nhiên từ. Tay hắn bên trong cây dù đoạt trở lại. Sau đó cơ hồ đem ánh mắt cũng dán lên xem. Mọi người đang cạnh, khiếp sợ không thôi. Bọn họ cái này lão sư gần đây mắt cao hơn đầu. Cho tới bây giờ không đem ai chữ coi ra gì qua à. Có thể ngày hôm nay làm sao cái bộ dáng này? Hắn rốt cuộc là thưởng thức còn chưa thưởng thức à? Nếu không phải thưởng thức, bây giờ khẳng định đã bắt đầu phê bình à? Mọi người hồ nghi, nhìn chằm chằm Chử Toại Lương liền thở mạnh cũng không dám. Như vậy qua thời gian uống cạn chun trà, Chử Toại Lương đột nhiên một tiếng thở dài. Chữ tốt, chữ tốt, chữ tốt à? Làm là thầy của ta. Vừa nói, nhìn về người làm nói, bao nhiêu tiền, cái này muốn 2 sâu tiền, Chử Toại Lương gật đầu, ta muốn, không chút do dự, vừa nói Chử Toại Lương liền từ trên mình bỏ tiền, có thể lần này tay, sắc mặt nhất thời có biến, hắn là cần phải học sinh mời tới dự tiệc, lúc tới căn bản không mang tiền, có thể nói vừa ra miệng, cái này thì lúng túng. Bất quá lúc này, Lô Lâm đã từ mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Hơn nữa rõ ràng liền Chử Toại Lương tình huống. Vì vậy vội vàng cầm một khối ngân bánh đi ra. Tiên sinh thích, cái này dù coi như học sinh đưa cho tiên sinh. Chử Toại Lương xuất thân giàu sang, ngược lại cũng không thiếu tiền. Bất quá ngày hôm nay thật sự là tình huống đặc biệt. Vì vậy cũng chỉ đón nhận Lô Lâm quà tặng, như vậy bắt được thanh kia dù sau đó, hắn cả người như nhặt được chí bảo, cùng Lô Lâm bọn họ nói đơn giản mấy câu sau đó. Liền ôm thanh kia dù vội vàng đi, Lô Lâm các người nhưng là có chút mộng, tiên sinh đây là ý gì, lại thế nào làm là thầy của ta, tiên sinh nhưng cho tới bây giờ không phục người, có lẽ là Tần Thiên thư pháp thật tốt đi. Chúng ta vậy mua được xem. Mấy người vội vàng đều tự mua một cây dù đi mưa. Đây là cửa hàng dạm những người khác vậy từ mới vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Mới vừa rồi người nọ là Chử Toại Lương chứ. Đương nhiên là hắn. Nghe nói hắn một chữ chỉ đáng giá 10 sâu tiền đâu. Có thể hắn thật giống như đối với Tần Thiên Đề dù trên mặt chữ rất sùng bái à. À. Đây chẳng phải là nói Tần Thiên chữ so hắn càng đáng tiền. Người làm, cái này cây dù ta muốn, ta cũng muốn, mọi người đều không ngu. nếu như Tần Thiên chữ so chữ Toại Lương liền đáng tiền. Vậy bọn họ một lượng sâu tiền mua một cái dù tuyệt đối là vật vượt qua giá trị. Huống chi cái này dù giấy dầu cũng tốt, thấy được trình độ cao nhất. Coi như không cần, treo ở phòng khách cũng là rất tốt trang sức à. Không lâu lắm, tin tức này liền ở Đông Tây hai thành truyền ra. Mà tin tức một truyền ra, những cái kia thích siêu tầm chữ vẽ người liền Su Chi Nhược Vụ chạy tới. Không tới nửa nén hương thời gian, liền đem tất cả dù giấy dầu quét một cái sạch. Thậm chí có rất nhiều người tới chậm liền không có thể mua được. Còn hết sức thất lạc hối tiếc. Hết thảy các thứ này đều bị lần nữa trở lại Tứ Hải Cư Lô Lâm cho nhìn ở trong mắt. Mà làm hắn thấy những thứ này sau đó, nhất thời rõ ràng liền hắn đại tỷ ý nghĩa. Hắn đại tỷ đây rõ ràng là nhìn ra Tần Thiên kiểu chữ bất phàm. Cho nên phải mượn chữ Toại Lương tới là dù giấy dầu nêu cao tên tuổi à. Mà chỉ cần dương lên tên, còn sợ bán không được. Thành Trường An, người ngu nhiều tiền à. Rõ ràng điểm này sau đó, Lô Lâm bĩu môi, trong đầu nghĩ mình đại tỷ người này còn không có gả ra ngoài. Liền bắt đầu cùi trỏ đi bên ngoài quẹo à. Bất quá hắn cũng không tốt nói gì. Hôm nay gặp hắn đại tỷ mưu kế được như ý, cũng không có ở Tứ Hải Cư làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền chạy về Lô Phủ, đem tình huống cùng hắn đại tỷ nói một lần. Lô Hoa Nương nghe được dù giấy dầu bán sạch, lúc này mới lộ ra một tia cười nhạt. Vậy Đường Dung không phải muốn mượn dùng đôi câu thơ cho nàng tới hạ mã uy mà. Vậy nàng bây giờ cũng để cho Đường Dung xem nàng bản lãnh. Tần gia trang viên, dù giấy dầu bán sạch tin tức rất nhanh truyền tới. Hơn nữa người làm còn mang tới một câu nói, bây giờ đặt trước dù giấy dầu rất nhiều, mong rằng Tần Thiên để cho người sản xuất nhiều một ít. Dù giấy dầu trước bán không được, Tần Thiên đã có chút muốn buông tha cái này làm ăn. Dẫu sao bây giờ lá trà làm ăn rất kiếm tiền, dù giấy dầu có mùa tính, chân thực chưa tính là lời nhiều nghề. Nghe được dù giấy dầu bán sạch tin tức sau đó, Tần Thiên nhất thời sững sốt một chút, trước không bán được dù giấy dầu, làm sao đột nhiên liền cho bán sạch? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết à. Ngày hôm nay Lô gia công tử Lô Lâm mang chữ Toại Lương đến trong tiệm. Vậy chữ Toại Lương xem qua công tử tự tay đề chữ dù sau đó. Nói mấy tiếng chữ tốt, làm là thầy của ta mà nói. Sau đó những người khác liền điên cuồng mua đứng lên, người làm đem tình huống lúc đó cho Tần Thiên thuật lại một chút. Tần Thiên sau khi nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được khả năng này là Lô Hoa Nương người thủ đoạn. Dẫu sao nếu không phải người là êm đẹp Lô Lâm mang chữ Toại Lương đi cửa tiệm nhìn cái gì chữ à? Cái này làm cho Tần Thiên không khỏi rất đúng Lô Hoa Nương nhiều một phần cảm kích. Một người phụ nữ như vậy giúp mình, thật đúng là có một ít không nói ra được ngọt ngào cảm giác. Bất quá nghĩ đến chữ Toại Lương câu kia làm là thầy của ta nếu sau đó. Tần Thiên cả người đều không khỏi được run lập cập. Hắn chữ rất tốt, do chữ Toại Lương khá tốt. Điểm này hắn rất rõ ràng, mặc dù chữ Toại Lương chữ ở trên lịch sử rất tốt. Nhưng đang lúc tráng niên chữ Toại Lương thư pháp còn không có đại thành, hoàn toàn không đạt tới trong lịch sử cái loại đó cao độ, cho nên mới khi nhìn đến mình chữ sau như vậy khiếp sợ. Bất quá hắn một câu nói này có thể cho mình mang đến không thiếu phiền toái à. Đầu tiên, dù giấy dầu nếu như phải tiếp tục bán, mình có thể phải bút tích không ngừng đề chữ. Chuyện này khổ cực không nói, còn rất trễ nãi thời gian à. Hắn đổ càng muốn tiêu phí một ít thời gian ở những chuyện khác lên. Hơn nữa, mình chữ bị chữ Toại Lương cho nâng cao sau đó. Cái này nhắc lại đến mặt dù lên, há chẳng phải là vậy muốn tăng giá theo. Vậy dù giấy dầu liền mất đi hắn chân chính công dụng à. Có thể nếu như không đề mà nói,